Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, Long Vũ tách ra. Tiểu Rigirok, nếu ngươi còn dám nhảy, đừng trách ta không khách khí. À, vô năng nhân loại, không nhảy liền không nhảy đi. Hung cái gì hung, ngoặc kép, gạch dưới, huyền. Tiểu Rigirok như là mô tô đồng dạng xoay tròn đầu lập tức dừng lại. Xung quanh lơ lửng đá vụn cũng lập tức tất cả đều rơi trên mặt đất. Đồng thời hướng phía tiểu Rigirok phương hướng, ba tháp, lăn lộn tụ tập lại. Giọng nói kia dường như cùng cái chịu ủy khuất, con ngoan giống như. Ngồi dưới đất khác gì cũng không nói. Này đảo hiện tại thế nào? Sẽ không thực chìm xuống à? Dương Ngự hiện đang lo lắng chính là cái này vấn đề. Từ Pokemon đối với chiến trường chính là trở về. Bên kia trên mặt đất huấn luyện ra đều phản hồi hòn đảo từng có một hồi mãnh liệt chấn động cảm ơn. Còn có Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn tại bí cảnh chi thiếu chút nữa bởi vì hòn đảo chấn động ngã sấp. Xuống cảm thụ, Dương Ngự không có lý do gì không lo lắng là sẽ không xuất hiện tình huống này. Lần này trách ta, đừng trách Tozerpi, này lần đầu tiên nhảy disco, không có kinh nghiệm, tiểu Rigirok chủ động nói, Dương Ngự ngược lại cũng không có cái gì trách cứ ý tứ. Dù sao cũng phải mà nói kết quả cuối cùng là tốt. Ít nhất hòn đảo không có thực xảy ra chuyện gì. Waylord đối với biển truyền bá sóng âm chấn động có rất mẫn cảm thấy năng lực. Này ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới, về sau ta còn là nhảy chậm một chút. Dương Ngự lau lau trên trán mồ hôi lạnh, tuy nói đã từng Dương Ngự nghĩ tới Tozerpi có khóc hay không chìm tòa đảo này. Thế nhưng cũng chỉ là đoán mò nghĩ mà thôi, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, một hòn đảo lại có khả năng thực bị nhảy chìm. Nhảy disco nhảy, yên tâm. Ta đã khống chế tốt hòn đảo nội bộ nham thạch chấn cảm. Đằng sau chắc có lẽ không lại ảnh hưởng đến ngoại bộ Waylord. Nếu như hòn đảo vấn đề về an, toàn đã cơ bản giải quyết. Hơn nữa có tiểu Rigirok đang khống chế hòn đảo. Nghĩ đến đằng sau cũng sẽ không xảy ra cái gì đại đường rẽ. Milotic, xuất hiện đi, Zui. Thân hình như cũ yêu nhã tự nhiên Milotic tại không cuộn lại thành một vòng tròn nhi. Tu cán dài cùng đầu bộ trước sau như một. Bóng loáng như nõn nà phản lấy nhàn nhạt màu trắng vàng ánh sáng. Tựa như trăng tròn hình dáng. Lơ lửng mà ngừng. Này một chi vũ, Dương Ngự bên người lũ tiểu gia hỏa tất cả đều ngưỡng cái đầu. Trong ánh mắt lóe ra oánh oánh hào quang. Say mê mà nhìn không Milotic như bàn quay yêu nhã chuyển động động tác. Nàng minh bạch ta nghĩ để cho nàng làm cái gì? Dương Ngự đôi mắt sáng ngời. Lần này để cho Milotic xuất ra. Vẫn là muốn cho cá ướp muối vương cùng với Dratini. Mang theo nàng một chỗ. Nhảy lên lần trước còn chưa chính thức bắt đầu Dragon Den. Chỉ bất quá, Milotic từ khi Pokeball trong xuất hiện. Liền minh bạch Dương Ngự vì sao gọi nàng xuất ra. Nha lù, Slowpoke bỗng nhiên hướng phía Dương Ngự túi liếc mắt nhìn, gãi gãi đầu, miệng rộng một phát, sau đó vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai, chìa chìa túi địa phương, mặn mặn dường như nhịn không được muốn bản thân bỗng xuất hiện. Meo, Dratini ngưỡng cái đầu, kia một đôi óng ánh trong ánh mắt. Nhìn lên bầu trời như mộng như ảo kỹ thuật nhảy. Trong lúc nhất thời nhớ tới, tại chính mình Long Cung trong nhà thấy được thất thải cực quang trong kia đạo mỹ lệ vĩ đại thân ảnh. Nó miệng như cú mở lớn, tựa hồ còn muốn lấy ăn chút gì đó. Thế nhưng là, nó thật muốn lại nhiều ăn một chút gì. Dù cho có thể nhiều hơn nữa ăn một miếng, như vậy liền có thể mau mau lớn lên. Bỗng nhiên Dương Ngự cảm giác chính mình dường như bị vật gì cho đâm hai cái. Khi hắn vừa quay đầu lại, đặc biệt sau cá ướp muối vương cứ như vậy nằm trên mặt đất. Kia to lớn đầu lâu, hai cây chòm râu dường như cùng dây anten đồng dạng rơi vào Dương Ngự sọ não nhi. Cả có Dương Ngự cùng dây anten bảo bảo hoặc là cùng bọ dày giống như cá ướp muối vương lần này bản thân từ Pokebo trong xuất ra. Cư nhiên không có phát ra động tĩnh gì, thậm chí ngay cả giống đều không có giống. Liền dùng kia một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm thiên không có đạo màu vàng nhạt xoay tròn thân ảnh. Cái đó và cá ướp muối vương vũ, Dragonite vũ, cùng Dratini vũ, còn có tiểu Rigirok vũ. Hoàn toàn bất đồng, có lẽ như vậy chậm rãi xoay tròn. Dương Ngự nhẹ giọng lầm bầm. Trong lúc đó, con mắt co rụt lại, lơ lửng trên không trung có đạo mỹ lệ thân ảnh. Cơ hồ là đẩy ra một tầng thần bí long uy, mà này đạo long uy, để cho cá ướp muối vương to lớn hai mắt đều hơi bị trừng. Lúc này nếu là có bối cảnh âm nhạc, kia tất nhiên chính là cổ kính có kéo dài giai điệu. Nhịp điệu thần vận chi vũ, như cổ đại hoàng thất chi kia rầm rộ, yêu nhã đoan trang vũ đạo, là Dragon Den. Tiểu Rigirok bảy khỏa màu cam cây cột lóe lên, này một cỗ tốc độ cùng lực lượng tăng cường, giống như là tại từng điểm giữa tiếp tục ngưng tụ. Theo Milotic tại không hình thành duy mỹ bàn quay bức họa cuộn tròn xoay tròn. Đẩy ra hùng hậu lại càng hiển yêu nhã Dragon Den, mèo ngạch, Dratini thân ảnh như là muốn cùng lơ lửng tại không Milotic đồng dạng. Thay vì cộng đồng nhảy múa, kia một đôi tử bảo thạch sắc trong ánh mắt, thậm chí lộ ra nhàn nhạt đám xương. Nó nghĩ nhảy đến không? Đi cảm thụ kia độc nhất vô nhị Dragon Den. Hoặc là nói, càng giống là mẫu thân nó thần bí vũ đạo. Đây là Dragonite Dragon Den hoàn toàn không có. Đại dây cung tiếng chói tai như mưa nặng hạt. Tiểu dây cung nhất thiết như thì thầm. Nếu như nói, Dragonite tiết tấu, nổi bật là nhanh, kia tiếng chói tai nhất thiết nhịp chống nhịp, giống vậy là một vị sắp trèo lên trên chiến trường đế vương. Mà ở Long Cung thất thải cực quang kia Milotic giai điệu, nhịp điệu, lại đoan trang đại khí, tráng lệ giống như trấn thủ hậu cung, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, meo, meo, meo, vội vàng nhất thiết Dratini. Lúc này hận chính mình chỉ có thể ở trên mặt đất bò. Nếu như nó biết bay, nó liền có thể nhảy lên không? Cùng cực kỳ như mẫu thân nó lớn như vậy mỹ lệ. Cộng đồng vũ lên có được lấy rầm rộ bắt nguồn xa. Dòng chảy dài Dragon Den đạo, nếu như không phải vì có được càng lực lượng cường đại. Dratini, tại sao lại liều mạng đi ăn hết thảy có thể ăn cái gì đâu này? Hết thảy có thể vì Dratini cung cấp năng lượng, cho dù là tại nóng hổi chi vẫn còn ở đốt đồ ăn. Nó như cũ nguyện ý nhảy vào nồi, đi tranh đoạt một phần, có thể làm cho nó thực lực càng lớn đồ ăn. Dratini tâm một mực biết, muốn trong tương lai cùng nó phụ thân Dragonite một chỗ, đi đến kia một cái không biết xoay ngược lại thế giới. Nó phải có đầy đủ thực lực cường đại. Đói bụng là tốt nhất thúc dục, nó đại kẻ phản bội thượng tổn thương vẫn không có khôi phục. Thế nhưng điều này làm cho nó cảm nhận được hỏa đau đớn. Còn có kia ăn hội đau bụng kem ly, điều này làm cho nó minh bạch, nếu như mình trong tương lai gặp được băng băng lực lượng thời điểm. Chính mình liền phải cẩn thận, lần thứ hai Dragon Den, đương đợt thứ hai Long Uy tại không gian này nhộn nhạo hai khai mờ. Kia tải không xoay tròn lấy Milotic, rốt cục tới biến hóa vốn có đồ án, không còn là chỉ cần dựa vào kia tròn vo hình dáng. Slowpoke, đi giúp một chút Dratini, để cho siêu năng lực lực lượng, nắm nó tới gần Milotic, Dương Ngự nhỏ giọng nói. Slowpoke gật gật đầu, một cỗ tràn đầy thân mật cùng ôn hòa siêu năng lực, liền ngưng tụ tại Dratini trên người. Dratini thất lạc cúi thấp đầu đột nhiên nâng lên, nhìn xem cách đất hệ càng ngày càng xa, đồng thời cùng Milotic càng ngày càng gần một khắc này, kia đôi mơ hồ óng ánh ánh mắt, bỗng nhiên tách ra sáng ngời hào quang. Lột ra, đó cũng không phải Dratini lần đầu tiên lột ra, chỉ là lần này lột ra, so với lúc trước càng chủ động, mà lại đến lúc càng mau một chút. Mỗi một lần lột ra, cũng có thể cho Dratini mang đến toàn bộ tân lực lượng. Dù cho chỉ là một chút xíu, nhưng theo góp gió thành bão, đến tích lũy một khắc này, chính là Dratini lột xác thành vì Dragon Air thời khắc. Meo, bí cảnh chi, đợt thứ hai tiểu tiểu trăng tròn hình dáng. Thành, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.